Chương 609, mơ hồ. Vệ Trường Quân không có né tránh, nhưng là không có nhượng bộ, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu cùng Thẩm Chi Tiêu đối mặt. Chi Tiêu, có chuyện một hồi lại nói, trước hết để cho Thanh Lan xuống xe nghỉ ngơi. Thẩm Chi Tiêu tức giận chừng hắn, ngươi đem muội muội ta ẩn giấu mấy ngày, bụng dạ khó lường. Thẩm Thanh Lan giờ mới hiểu được, nguyên lai Vệ Trường Quân chỉ là hướng Thẩm gia báo bình an, nhưng vẫn không nói vị trí cụ thể. Chuyện này, ta quay đầu cùng ngươi giải thích. Thẩm Chi Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự cần giải thích? Ngươi từng nói phái người bảo hộ muội muội ta, kết quả bảo hộ thành rơi xuống vực ngươi tránh ra, đừng chạm muội muội ta. Dứt lời, chính mình một chân đạp lên xe ngựa. Vệ Trường Quân chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, hắn mím chặt môi, ánh mắt nặng nề, cuối cùng vẫn là nhường ra. Thẩm Chi Tiêu cũng không thèm nhìn hắn, không người đi vào, đem Thẩm Thanh Lan ôm đi ra, đưa vào trong phòng. Vệ Trường Quân ánh mắt theo sát, đi theo sau lưng, đuổi tới cửa, đến cùng vẫn không có đi vào, hắn xa xa nhìn người kia bị che tại sau tấm bình phong, nhìn không thấy. Lâm Thị vào cửa thì nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, mặt sau hàm đám vô số người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, mà hắn không chút để ý. Tử Huyên, ngươi đi theo ta. Thẩm Lương vô vô vai hắn. Vệ Trường Quân gật gật đầu, lại đi trong ngắm nhìn. Tự nhiên là trông không thấy trong lòng nữ tử, nhưng hắn vẫn là tại ngoái đầu nhìn lại tới cường điệu quét một vòng vây xem thăm dò bệnh nữ quyến, lấy Lâm Thị cùng Khâu Thị cầm đầu, hơn 10 người đều chen lấn ở trong phòng, biểu tình khác nhau, có khóc, có nhíu mày, có kinh ngạc đến ngây người, cũng có mặt không chút thay đổi, nói rõ tâm tư cũng khác nhau. Hắn chú ý tới Khâu Thị nơm nớp lo sợ, xấu hổ buồn bực, ngoại trừ Thẩm Thanh Liễu bị thương chân không thể xuống giường. Còn lại ba cái Thẩm gia đại phòng tiểu thư đều tại, vẻ mặt của bọn họ hắn có chút nheo mắt, xoay người cùng sau lưng Thẩm Lương rời đi. Thư phòng ngồi xuống, Thẩm Lương đi thẳng vào vấn đề. Tử Huyên, nàng này Lan Nhi gặp nạn, nhiều thiệt thòi ngươi kịp thời cứu giúp, nếu không phải ngươi vừa vặn đổi tới, hậu quả ai, khó có thể tưởng tượng. Thẩm Lương lời nói nhường Vệ Trường Quân lại nhớ lại tại bụi gai chung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan một màn, tâm đều đau đến co giật, hắn mím môi đè nặng cảm xúc. Chậm rãi nói, bá phụ khách khí. Lan Nhi nàng Vệ Trường Quân thấy hắn nói chuyện hình như có phun ra nuốt vào, chủ động nói tiếp, bá phụ yên tâm, bị thương ngoài da chiếm đa số, có vài chỗ thương đến gân cốt, nhưng đều không ở yếu hại, mấy ngày nay vẫn luôn thoa ngoài da uống thuốc, hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, liền sẽ khôi phục. Thẩm Lương liên tục gật đầu, ta biết, Tiết Dương mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ theo ta nói, ta là nghĩ hỏi một chút ngươi. Hay không tra được cái gì ta không có hỏi Thanh Lan, ta nghĩ bá phụ bá mẫu này đó ngày cũng nhất định tại cha, chắc hẳn đã có kết quả. Vệ Trường Quân mang trà lên chậm rãi uống, rũ mi, tránh mà không đáp. Thẩm Lương thở dài, cha là cha được, nhưng là không thể kết luận. Tử Huyên đi qua hiện trường, trước tiên nhìn thấy Lan Nhi, không biết là hay không có càng nhiều manh mối. Vệ Trường Quân như là đối với này cái trả lời thuyết phục tương đối hài lòng, đem chén trà buông xuống. Thẳng thắn phát biểu bản ý, bá phụ, ta muốn gặp cái kia nhận tội nha đầu. Thẩm Lương sửng sốt, không phải hắn không nguyện ý, nhưng từ ở phương diện khác mà nói, cái này không quá thích hợp, hạ nhân thương tổn chủ tử, nếu như không có đưa đi nhà môn công, nói đến cùng đây chỉ là thẩm phủ phía sau cánh cửa đóng kín một kiện gia sự, nghi uy tướng quân chức vị lại cao, cũng là người ngoài, hắn không có quyền lực tại thẩm gia xét hỏi thẩm gia phạm nhân. Tốt. Ngoài ý muốn là, Thẩm Lương lược hơi trầm ngâm, lại đáp ứng. Vệ Trường Quân kinh ngạc nhìn Thẩm Lương một chút, đột nhiên đứng dậy, cung kính hành lễ, bá phụ yên tâm, ta chỉ là đi hỏi vài câu, không cần hình phạt, không bức cung, cũng không dám bao biện làm thay định tội. Thẩm Lương hướng hắn cười cười gật đầu, Tử Huyên không phải người ngoài, đi, bên này. Hai người sóng vai mà đi, Mạc An vội vàng mà đến, Thẩm đại nhân, tướng quân Hoàng Công tử tỉnh, muốn gặp ngài. Thẩm Lương chuyển hướng Vệ Trường Quân, cười nói, Hoàng Công tử niệm Tử Huyên nhiều lần, nói muốn là Tử Huyên trở về, liền qua đi gặp một mặt. Vệ Trường Quân mi sắc vi động, kia tốt, ta đi trước trông thấy Hoàng Công tử. Hoàng Công tử ở tại bên trái sương phòng, Tử Huyên đi theo ta. Thẩm Thanh Lan nằm ở trên giường trang mơ hồ, không ngủ cũng không tỉnh, ở trên xe ngựa ngược lại là thật ngủ gật, nhưng là xe ngựa vừa dừng lại đến, nàng liền lập tức tỉnh, thậm chí còn hết sức kích động. Được nghe được Thẩm Chi Tiêu vừa đến đây liền cấp hống hống nhằm vào Vệ Trường Quân, nàng liền có chút điểm đau đầu, nghĩ không bằng giả bộ ngủ, ai cũng không xem, miễn cho kẹp tại giữa hai người khó xử. Nhưng vào phòng, nằm xong, bị một đống người vây quanh, bên tai oanh tạc các loại thượng vàng hạ cám thanh âm, tái trang ngủ liền nói không được, đành phải đổi thành còn buồn ngủ, thần thái suy yếu, khép hờ mắt giả vờ nhìn không rõ lắm trong ngoài ba tầng đầu tại lắc lư, chỉ là hàm hàm hồ hồ tiếng hô mẫu thân Lan Nhi Lâm Thị cút nước mắt cầm tay nàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Lan nghe Lâm Thị thanh âm khàn khàn, liền biết nhất định là mấy ngày nay thương tâm khóc, cảm thấy gấp bội. Hổ thẹn lại cảm động, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ta cảm thấy bực mình, rất ổn, làm cho đầu ta đau. Lâm Thị hiểu ý, lập tức xoay người vây tay, các ngươi đều đi về trước đi, Lan Nhi vừa tỉnh, nhường nàng thanh tịnh thanh tịnh. Đem những người khác đều đuổi đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng vừa lòng, đây mới là mục đích của nàng. Nhân sinh 16 năm, tại phụ mẫu cùng hai vị huynh trưởng che chở hạ, luôn luôn an an ổn ổn, tự do tự tại. Chỉ có đi phân ninh kia mấy tháng bị hủy khuất, khác ngược lại là không cái gì. Lúc này đây lại là gặp đại kiếp nạn sinh tử đại kiếp nạn. Thẩm Thanh Lan nội tâm một phen cảm giác chung, cảm giác mình từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, giống như trọng sinh, vừa trở lại quen thuộc trong nhà. Những người khác đều không nghĩ phản ứng, ngay cả hãm hại chính mình người đều tạm thời để một bên, chỉ nghĩ thân cận mẫu thân. Bọn người buông ra đi, Thẩm Thanh Lan lập tức mở to hai mắt, nóng trông gọi một tiếng mẫu thân, nghiêng đầu ôm lấy Lâm Thị, giống chỉ hủy khuất tiểu cừu non. Nàng từ lăn xuống vách núi đến nay, nhiều đau đều không có chảy qua nước mắt, nay thấy Lâm Thị, nước mắt liền không nhịn được ra bên ngoài lưu. Lâm Thị thấy nàng cái này nhóc đáng thương dạng, đau lòng khóc ra thành tiếng. Ôm nàng muốn dùng lực không dám, muốn sờ sờ cũng không dám, e sợ cho làm đau nàng. Hai mẹ con ôm làm một đoàn khóc hội, mới bị tiến vào đưa nước bích ngọc thật cẩn thận khuyên nhủ. Lan Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là thế nào rớt xuống đi? Quả thật là thu quỷ đẩy. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, nhiều lần ở trong đầu nhớ lại lúc ấy trong nháy mắt, lặp lại phán đoán, cuối cùng lắc đầu, không phải. Lâm Thị lập tức mặt giận dữ. Ta liền biết giả bộ nha đầu kia bình thường ngây ngốc ngơ ngác, làm việc chậm gì gì, liền câu đều nói không lưu loát, nào có lá gan đẩy chủ tử. Thẩm Thanh Lan lòng nói, đúng à, nàng không có kia cổ mạnh mẽ, không có như vậy ánh mắt. Lâm Thị căm giận truy vấn, Lan Nhi, nói như vậy, ngươi xem cho rõ cái kia đẩy của ngươi người là người nào, nàng là ai?